Yêu Vũ Dạ Mị, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, nếu đem hắn bán đến tiểu quan quán nhất định có thể được giá cao. Có thể đến mấy chục vạn hoặc là mấy trăm vạn ngân lượng đó. Khi đó chúng ta cũng không cần tiếp ăn cắp hay ngủ ngoài đường nữa. Chính là, như thế nào mới có thể cua được hắn? Cái kia nam nhân bên cạnh hắn như hình với bóng. Có biện pháp, lão đại, không bằng, tam đệ, ngươi thật là có biện pháp. Chúng ta cứ làm như vậy đi. Ân, như vậy mà bắt đầu hành động đi. Thần tài ở xa xa hướng chúng ta ngoắc kia. Hảo, thế sự khó liệu, thế sự khó liệu, chẳng lẽ thật sự như lời Lưu Ly? Thế sự khó liệu, chẳng lẽ trên đường sẽ xuất hiện vài vị Trình Giảo Kim, làm cho Mị cùng Nguyệt tách ra? Hay giống như Nguyệt nói không có cơ hội này. Vậy phải nhìn vài vị Trình Giảo Kim có bản lãnh này hay không. Lúc này Mị không biết có vài vị Trình Giảo Kim muốn bắt mình, đang cùng Ngọc Lưu Ly thật cao hứng thảo luận về ca múa biểu diễn. A, Mị, ngươi xem, nàng nhảy rất đẹp. Ngọc Lưu Ly chỉ vị nữ tử đang khiêu vũ nói. Ừ, nàng nhảy thật sự rất được. Đúng rồi, Mị biết khiêu vũ sao? Ngọc Lưu Ly tò mò hỏi. Ân, mới trước đây học một chút, là nhà bên cạnh có vị giáo viên tỷ tỷ dạy khiêu vũ. Bởi vì nàng nói ta khiêu vũ rất đẹp, Mị sẽ nhảy vũ đạo gì? Ngọc Lưu Ly giờ phút này hai mắt lòe lòe sáng lên, như là phát hiện bảo tàng. Ngô, ta nhảy Trung Quốc vũ, dân tộc vũ cùng Nhật Bản truyền thống vũ đạo. A, ta muốn xem, Mị khiêu vũ cho ta xem trọng nhé. Ta không cho, Mị Nhi chỉ có thể khiêu vũ cho ta xem. Một bên Đích Nguyệt sau khi nghe đương nhiên phản đối, bởi vì Nguyệt cũng không muốn cùng người khác chia sẻ kỹ thuật nhảy của Mị. Ô ô ô, ta muốn xem. Ngọc Lưu Ly hiện tại hai mắt ngập nước như là ta khóc, ta khóc, ta khóc khóc. Ta không tin ta nhìn không tới Mị đích kỹ thuật nhảy. Ngọc Lưu Ly, đừng khóc, cuống quýt an ủi Ngọc Lưu Ly. Ta chính là thực sợ hãi nữ tử khóc, bởi vì các nàng sẽ khóc không ngừng, giống như Ngọc Lưu Ly hiện tại. Hừ, Nguyệt hiện tại chính là sinh khí nghĩ muốn vứt bỏ Ngọc Lưu Ly. Bởi vì hắn biết Ngọc Lưu Ly giả khóc, vốn thật vui vẻ xem ca múa biểu diễn, lại bị tiếng khóc Ngọc Lưu Ly đình chỉ. Bốn phía khách nhân phát hiện có mỹ nhân đang khóc, đều tiến đến an ủi, biến thành một mảnh hỗn loạn. Tiểu mỹ nhân, tại sao khóc? Cậu ấm số một hỏi. Tiểu mỹ nhân, nói xem, là ai bắt nạt ngươi sao? Cậu ấm số hai xuất hiện. Ô ô ô, ta muốn xem Mị khiêu vũ. Chính là hắn không cho ta xem. Ô ô ô, Ngọc Lưu Ly chỉ vào Mị cùng Nguyệt nói. Vì thế, cả đám hơn 10 đôi mắt nhìn Mị bọn họ. Đương nhiên nhìn về phía Mị, ánh mắt hiện lên kinh diễm. Dịu dàng, nhìn về phía Nguyệt, ánh mắt phẫn nộ cùng bất mãn. Cho nên nói, nữ nhân thật sự rất đáng sợ. Không, hẳn phải là nữ nhân xinh đẹp càng thêm đáng sợ. Một câu nói chuyện có thể khống chế người khác. Nguyệt, để ta khiêu vũ cho Ngọc Lưu Ly xem. Được không? Ta nhẹ nhàng lôi kéo quần áo Nguyệt, nhẹ giọng nói. Bởi vì ta không thể tưởng sự tình sẽ biến thành như vậy. Ta mới không cần những người khác nhìn đến Mị Nhi khiêu vũ. Nguyệt bá đạo địa nói. Nguyệt, chính là, nàng muốn khóc, mặc kệ nàng đi. Nghe được Nguyệt nói như vậy, Ngọc Lưu Ly quả thực tiếp tục khóc. Khóc làm cho các cậu ấm đều đau lòng. Ảnh, chuyện gì xảy ra? Thần bí nam tử ngồi ở lầu hướng hộ vệ bên người hỏi. Bẩm chủ tử, là một vị nữ tử khóc yêu cầu một vị nam tử đi cùng khiêu vũ. Á, tiếp tục, vị nữ tử kia gọi là Ngọc Lưu Ly, là một mỹ nhân, nhưng vị nam tử gọi là Mị so với nàng hấp dẫn hơn nhiều. Bộ dạng khuynh quốc khuynh thành, mà vị nam tử bên cạnh hắn chính là nhị vương gia Yên Quốc. Vị Ngọc Lưu Ly nữ tử yêu cầu nam tử khiêu vũ gọi là Mị Khiêu Vũ, chính là bị nhị vương gia của Yên Quốc phản đối. Vì thế bắt đầu tranh cãi. Yên Quốc nhị vương gia. Dạ, vị nam tử gọi là Mị kêu hắn. Nguyệt, ha ha, chúng ta đi xuống xem một chút đi. Dạ, chủ tử, Ngọc Lưu Ly. Ngọc Lưu Ly giống như đã muốn khóc thật lâu. Chính là tại sao còn có thể khóc ra nước mắt? Hay không bởi vì nữ nhân làm từ thủy, cho nên mới có thể chảy xuống nhiều nước mắt như vậy? Ô ô ô, chết tiệt Phỉ Nguyệt. Chỉ để Mị khiêu vũ thôi. Hơn nữa cũng không phải nhảy thoát y vũ. Tại sao không thể? Tại sao không thể để cho vị công tử này khiêu vũ? Thần bí nam tử trên lầu các đột nhiên hiện ra trước mặt mọi người. Hướng Nguyệt hỏi, Mỹ nam tử A, Ngọc Lưu Ly nhìn đến bộ dáng vị thần bí nam tử. Hưng phấn đến đình chỉ tiếng khóc. A a, mái tóc đen, mắt phượng tà mị, hơn nữa giống như màu đỏ ru. B, ngũ quan tuấn Mỹ, tà khí cùng Phỉ Nguyệt sàn sàn ngang nhau. A, hắn tại sao nhìn ta? Chấm, có chuyện gì? Mặc dù là đối với mình nói chuyện, nhưng nhìn đến tầm mắt của hắn nhìn Mị Nguyệt, lập tức đem Mị ôm vào trong ngực. Á, chẳng lẽ công tử hy vọng vị mỹ nhân này tiếp tục khóc sao? Hừ, nàng muốn khóc liền tiếp tục khóc đi. Nhưng mà những người khác thực không đồng ý, hơn nữa mọi người cũng muốn xem vị công tử này khiêu vũ. Chẳng lẽ vị công tử này căn bản không biết khiêu vũ? Đúng vậy, tại sao không khiêu vũ? Chẳng lẽ hắn thật sự căn bản không biết khiêu vũ? Tuy rằng trước mắt chính là mỹ nhân, nhưng những người khác cũng cho là như vậy. Phụ họa vị thần bí nam tử này. Như vậy hắn đang nói dối đi. Ta biết khiêu vũ, ta không có nói sai. Mị Nhi, nhìn đến Mị chịu ủy khuất, Nguyệt đau lòng nói, quên đi, Mị Nhi liền khiêu vũ cho bọn hắn xem đi. Mị Nhi của ta không có nói dối. Nguyệt, ân, vì thế mọi người trở lại chỗ ngồi chính mình chờ xem Mị khiêu vũ. Mà thần bí nam tử kia cũng về lầu các. Ảnh, người nói hắn cùng nhị vương gia Yên Quốc đích có quan hệ gì? Thần bí nam tử hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy. Yên Quốc nhị vương gia có vẻ thực thích Mỹ nam tử kia. Nam sủng của nhị vương gia. Ha ha. Chính là không quá giống. Nhị vương gia chính là thực thích hắn. Với tính cách nhị vương gia, đối với một cái nam sủng sẽ chẳng ôn nhu như thế đích. Thần bí nam tử như có điều suy nghĩ nói. Chủ tử, được rồi. Trước hết nhìn hắn khiêu vũ đi. Khẽ đàn, khởi vũ, nhắm lại hai mắt, Mị theo tiếng đàn động mảnh khảnh vòng eo mà nhảy. Ống tay áo màu đỏ sậm trên không trung phiêu phiêu lay động, như con bướm bay lượn trên không, mà ở dưới mỗi một mọi người như bị mê hoặc, hai mắt chỉ theo thân ảnh Mị di động. Nhảy xong, mở ra hai mắt, Mị lấy ánh mắt hoa đào tựa tiếu phi tiếu đảo qua đảo lại. Cuối cùng, đối với Nguyệt đang thật sâu nhìn chăm chú mình lộ ra mỉm cười. Một khắc kia, Khuynh Quốc, Khuynh Thành khiến tất cả mọi người chìm đắm mà ngây người như bị hóa đá. Chính là Mị không để ý đến bước nhanh đi xuống hướng đến Nguyệt. Mị Nhi khiêu vũ rất đẹp. Nguyệt mang theo ánh mắt mê luyến nói. Nguyệt, nghe được Nguyệt khen ngợi. Ta cao hứng nhào vào trong ngực Nguyệt. Mị Nhi, về sau chỉ nhảy cho ta xem. Mị mỹ nhân chủ động. Nguyệt cũng vui vẻ đắc thoải mái. Ân. Lúc này hai người cũng không biết ngồi vị thần bí nam tử ở lầu các đang nhìn bọn họ. Hơn nữa bên miệng giơ lên một mặt cười tà khí. Ảnh, ta phải biết chuyện của hắn. Dạ, chủ tử, tiếp theo giống như gió mà biến mất. Đến tột cùng ngươi là ai? Cùng Yên Quốc nhị vương gia có quan hệ gì? Ta đối với ngươi chính là thực cảm thấy hứng thú. Thần bí nam tử tà khí nhìn Mị liếc mắt một cái. Lập tức biến mất, cách chương.